Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, ám tập. Tại đây đại hạ hoàng đế sau lưng một xinh đẹp cung trang nữ tử trong ngực ôm một đứa con nít chậm rãi đi tới, là Thiên Nhất Tông Tông chủ chi nữ. Thế mà là vì đại hạ sinh hạ hoàng tử. Về sau Thiên Nhất Tông tại đại hạ địa vị chắc muốn tăng lên rất nhiều. Có người nhận ra cái kia xinh đẹp cung trang nữ tử. Đại hạ hoàng đế hơi hơi gật gật đầu. Cái này cung trang nữ tử lân cận chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống đến. Ngày hôm nay mẹ con các nàng mới là nhân vật chính. Hưởng thụ thiên hạ vạn dân chúc mừng. Ba vị thái phó cao giọng đọc diễn cảm lời chúc mừng. Ba vị thái phó tu vi thông thiên, mỗi chữ mỗi câu đều âm vang mạnh mẽ, trực kích ở hiện trường mỗi người thần hồn, thế mà khiến người ta sinh ra một loại đối đại hạ hoàng triều quy trúc cảm. Đối ở trước mắt cái này không giận mà uy hoàng đế quỳ bái. Lòng Trần Vũ từ loại này cảm giác quái dị bên trong tránh ra. Thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đầy trời văn tự. Cuối cùng là cần cường đại cỡ nào thực lực mới có thể làm đến bước này. Ở hiện trường không thiếu khuyết một chút bất diệt cảnh cường giả. Nhưng là vẫn như cú hãm sâu tại những văn tự này bên trong không thể tự thoát ra được. Từ nơi này văn tự ma lực bên trong tránh ra Long Trần Vũ lập tức gây nên vị kia dâu dài thái phó. Chú ý, nhưng là cũng vẻn vẹn thoáng nhìn thôi. Sau đó một vị này thái phó liền không để ý Long Trấn Vũ. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống. Toàn bộ hoàng thành im ắng. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Trang này lời chúc mừng rất dài. Nhưng là tổng thể ý tứ cứ như vậy một cái. Đại hạ hoàng triều văn thành võ đức. Thiên thu vạn tái. Vâng mệnh trời. Hoàng tử xuất thế chính là thiên ý đủ loại. Dù sao là thế nào êm tai làm sao tới. Đại hạ hoàng đế đứng lên, mở tiệc. Sau đó cái này nhất tôn để vô số người sợ mất mật thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Đối với đại hạ hoàng đế tới nói, vì chính mình con nối dõi lộ diện đã là cực hạn. Nếu là muốn để hắn hạ thấp thân phận ở chỗ này chiêu đãi những tông phái này cường giả, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ là vẻn vẹn cái này một cái lộ diện đã để những tông phái này cường giả hãi nhiên không thôi. Vị này đại hạ hoàng đế thật sự là thâm bất khả chắc. Cả nước khí vận đều là phục vụ cho hắn. Loại người này ngày sau thành tựu tất nhiên là cực kỳ kinh người. Tại còn lại trong tông phái có lẽ tối cường giả là một chút ẩn cư hậu trường thái thượng trưởng lão. Nhưng là tại đại hạ hoàng triều bên trong tối cường giả mãi mãi cũng chỉ có thể là đại hạ hoàng đế. Có toàn bộ đại hạ hoàng triều khí vận gia trì. Không có người lại ở đại hạ hoàng triều bên trong đánh bại đại hạ hoàng đế. Cho dù là thần minh đích thân đến cũng không có khả năng. Cái này một tòa cực kỳ cổ lão trong hoàng thành thậm chí vẫn lạc mấy vị thần minh. Nghe nói tại hoàng thành lòng đất còn trấn áp mấy cỗ thần minh thi thể. Đại hạ hoàng đế cử động lần này có chút không coi ai ra gì. Nhưng là tông phái cường giả lại một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì hắn là đại hạ hoàng đế. Hoàn toàn có tư cách này. Hoàng đế đi sau đó ba vị thái phó trở thành trận này yến hội người chủ trì. Các loại chân quý linh tửu linh quả được bưng lên đến. Ăn uống linh đình. Các đại tông phái thành viên tụ tập cùng một chỗ hét to bàn luận. Trò chuyện nhiều nhất tự nhiên là trước đó không lâu phát sinh thảm kịch. Các đại tông phái tổn thất đệ tử đều số lượng cũng không ít. Thì liền đại hạ hoàng triều cũng có người gặp nạn. Thậm chí có mấy tên hoàng thất thành viên bị chém giết. Bên trong có một tên đại hạ hoàng thất dòng chính. Thập nhất hoàng tử bên người có thể là có một đội cấm quân hộ vệ. Còn có mấy danh hoàng thất cung phụng. Vậy mà đều sẽ gặp kiếp. Cái này minh phủ chi môn là làm sao làm được. Mấy tên đại hạ tướng lãnh cau mày. Đại hạ cấm quân lệ thuộc vào hoàng đế quản hạt. có thể nói là toàn bộ đại hạ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lại thêm mấy tên hoàng thất cung phụng, như thế thực lực công phá một cái tông phái đều có thể. Làm sao lại liền một cái hoàng tử đều thủ vệ không được? Vị tiểu hữu này tại sao một người uống rượu giải sầu? Cái kia râu dài thái phó đi đến Long Trấn Vũ ngồi xuống bên người tới. Long Trấn Vũ giật mình, hắn thế mà là không có chút nào phát giác được một vị này thái phó tới gần. Con người của ta không thích hợp đám đông, cho nên cũng chỉ có thể một người ngồi một bàn. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, chính là tại một vị này thái phó trước mặt, Long Trấn Vũ cảm thấy mình nội tâm đều bị hắn xem thấu. Câu này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối nhất thời thay đổi đến vô cùng buồn cười. Ngươi rất không tệ, có thể từng nghĩ tới vào ta đại hạ, trở thành đại hạ một phần tử. Râu dài thái phó vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ lắc đầu, tạm thời còn không có quyết định này. Râu dài thái phó lắc đầu, đáng tiếc, nếu là ngươi vào ta đại hạ, bao nhiêu cũng có thể nhiễm đến một tia hoàng đạo long khí. Trong cơ thể ngươi thần long huyết mạch có lẽ còn có tiến hóa khả năng. Đáng tiếc, Long Trấn Vũ không muốn động đậy. Nhập đại hạ làm quan xác thực là có thể nhiễm đến một tia hoàng đạo long khí. Nhưng là chân chính muốn để Long Trấn Vũ thể nội thần long huyết mạch tiến hóa cần thiết hoàng đạo long khí nhưng là không phải một con số nhỏ. Trừ phi hắn ngồi lên đại hạ hoàng đế vị trí này. Nếu không đời này cơ bản vô vọng, yến trong hội sau đó có mấy đạo hắc ảnh hiện lên. Thủ hộ hoàng thành mấy tên cường giả không nhịn được cau mày một cái. Lần này mời tông phái cường giả thật sự là quá nhiều. Đến mức cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Một vị bất diệt cảnh cường giả vừa muốn lên tiếng. Một thanh tối như mực dao găm đâm rách hắn cổ họng. Thích khách, một vị này bất diệt cảnh cường giả trong óc hiện lên cái từ ngữ này. Cái từ ngữ này thật sự là quá lạ lẫm. Đại hạ hoàng thành bên trong đã mấy ngàn năm không có thích khách quang lâm qua. Cái này một cây chủy thủ tuy nhiên đâm xuyên hắn chỗ hiểm. Nhưng là thân là bất diệt cảnh cường giả dù là thân thể bị đánh thành thịt vụn đều có thể phục hồi. Như cũ, há sẽ quan tâm cái này tiểu chủy thủ tạo thành vết thương. Không sai mà ngay trong nháy mắt này, cái này bất diệt cảnh cường giả thân thể trở nên cứng ngắc. Dao găm phía trên đen như mực độc tố đã cướp bóc bất diệt cảnh cường giả thể nội tất cả sinh cơ. Bất diệt cảnh cường giả danh xưng bất diệt, nhưng là cũng không phải thật sự là bất diệt. Liền thần minh cũng có thể vẫn lạc. Huống chi là bọn họ những phàm nhân này. Cùng lúc đó, trong hoàng thành mấy cái đạo bóng đen chớp động, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi một tên bất diệt cảnh cường giả tánh mạng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ngoài hoàng thành vây mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả hòa thượng ngàn. Tên nghịch thiên cảnh thủ vệ vậy mà đều bị người vô thanh vô tức giải quyết. Đây hết thảy làm là hoàn mỹ như vậy. Không sai mà ở trong đó chung quy là đại hạ hoàng thành. Oanh, trong hoàng thành một đạo cuồn cuộn khí tức nghiền ép mà đến. Mấy tên áo đen cường giả hiển lộ ra thân hình, bị chấn ra một ngụm máu tươi. Không tốt, có thích khách, ba vị thái phó nhướng mày. Thân hình thoát một cái ngón tay liền hóa, một cái cự đại thủy mặc chữ chấn áp cái này một phương không gian. Ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó thích khách áo đen đều bị buộc hiển lộ ra thân hình. Minh phủ chi môn, Long Trấn Vũ sắc mặt đại biến. Này một đám thích khách áo đen ở ngực rõ ràng thêu lên minh phủ chi môn tiêu chí. Thật lớn mật, cũng dám tự tiện xông vào hoàng thành. Người cũng đã biết cái này là tử tội. Râu dài thái phó lạnh giọng quát. Trương Quang bật ngươi rất uy phong a. Ta minh phủ chi môn cũng dám đến thì chuẩn bị sẵn sàng. Huống chi theo sau ngày hôm nay liền không có đại hạ hoàng triều. Một phiến đại môn mở ra. Một tên nữ tử áo đen chậm rãi đi ra. Là nàng, Long Trần Vũ tâm thần run lên. Năm đó ở Thiên Vũ Quốc cùng Đông Phương Tuấn Tài cùng một chỗ đối phó hắn nữ tử áo đen. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, cô gái áo đen kia ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trên thân. Ngón tay ngọc một điểm, một đầu xiềng xích màu đen trực chỉ Long Trần Vũ. Làm can, một tên giáp vàng cường giả bay lên trên không. Nhất trưởng vỡ nát đầu này xiềng xích màu đen. Nữ tử áo đen sắc mặt không thay đổi. Theo Ngọc Lan chạy đến Huyền Hoàng. Ngươi cái mạng này thật đúng là rất cứng. Đông Phương Tuấn Tài đều giết không được ngươi. Hắn giết không được ta. Nhưng là ta lại giết hắn một lần. Tuy nói chính là một cỗ hóa thân. Nhưng là hắn vẫn như cũ là bại. Long Trần Vũ cười lạnh. Thì tính sao? Hắn hiện tại thân chỗ minh giới, tiến hành một phen thuế biến, đó là thuộc về chính hắn đại tạo hóa. Qua một đoạn thời gian nữa ngươi trong mắt hắn cũng chỉ là con kiến hôi a. Nữ tử áo đen cười nhạt, một tiếng, giết, một tên cũng không để lại. Nữ tử áo đen ra lệnh một tiếng, trong cửa lớn đi ra vô số áo đen cường giả, bắt đầu huyết tinh đồ sát. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, rút ra huyết sát kiếm nghênh địch, tránh đi bất diệt cảnh cường giả, chuyên môn chém giết những nghịch thiên cảnh đó. Thường thường là một cái đối mặt liền để bất diệt cảnh cường giả đầu một nơi thân một nẻo. Đại Hạ Hoàng Triều cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Một đám thân xuyên giáp vàng cường giả theo trong hoàng thành bay ra. Cùng áo đen cường giả hỗn chiến với nhau. Những thứ này thân xuyên giáp vàng cường giả chính là đại hạ cấm quân. Đại hạ hoàng triều lớn nhất lực lượng tinh nhuệ. Một tên bất diệt cảnh cường giả để mắt tới Long Trần Vũ. U dao găm đen thần không biết quỷ không hay gác ở Long Trần Vũ trên cổ. Nhẹ nhàng vạch một cái. Một sợi dòng máu màu tím đỏ theo dao găm rơi. Dao găm phía trên độc tố đã tiến vào Long Trần Vũ thể nội. Bất diệt cảnh cường giả hơi dính tức đi. Trong mắt hắn Long Trần Vũ đã là một người chết. Nhưng Long Trần Vũ trở tay cũng là một kiếm. Huyết sát kiếm xẹt qua một đường vòng cung đâm vào cái này bất diệt cảnh cường giả sau lưng bên. Trong, bất diệt cảnh cường giả nhướng mày. Đối một kiếm này cũng không chút nào để ý. Nhưng sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, tự thân sinh cơ vậy mà tại cấp tốc trôi qua, vội vàng chấn ra cái này một thanh trường kiếm. Ngươi không chết, bất diệt cảnh cường giả có chút khó tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Liền bất diệt cảnh đều không thể chống cự kịch độc thế mà là không làm gì được một cái nghịch thiên. Cảnh tiểu bối, tại Long Trần Vũ trên cổ cái kia một đầu tinh tế vết thương đã bị hàn khí đóng băng. Một đoàn màu đen khí độc tại băng tinh bên trong trái trùng phải đụng. Long Trần Vũ cũng là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không có cửu u hàn khí trí âm gây nên lạnh đóng băng cái này một sợi độc tố, hắn đã sớm là một người chết. Bởi vì Minh Phủ chi môn cường giả binh khí phía trên đều dính lấy loại kịch độc này. Đại Hạ Hoàng Triều ngay từ đầu thì rơi xuống hạ phong. Đã có vài chục danh bất diệt cảnh cường giả vẫn lạc. Oanh, trong lúc đó trên hoàng thành khoảng không hoàng đạo long khí hội tụ, hóa thành từng cái kim long, mười mấy tên Minh Phủ chi môn cường giả bị liên lụy. Bị kim long đánh đến liên tục thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. A, đột nhiên một tiếng bén nhọn gọi tiếng vang tận mây xanh. Một tên thân xuyên mãng bào nam tử bị đâm xuyên trái tim. Một đoàn đỏ dòng máu màu đỏ bị rút ra. Là cửu hoàng tử. Ba vị thái phó kinh hãi. Bàn tay vung lên đẩy lui cái kia một tên cường giả. Một cái màu trắng sữa đan dược nhét vào cửu hoàng tử trong miệng. Bảo vệ cửu hoàng tử tâm mạch. Nữ tử áo đen trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chú này mục đích đã đạt tới. Một vị đại hạ hoàng thất đích hệ huyết mạch, tất nhiên khả năng minh giới chế tạo ra đại lượng huyết mạch cường giả. Ta đại hạ há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại con ta huyết mạch. Hoàng thành chỗ sâu một trưởng vỗ ra. Cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Toàn thân nổ tung hóa thành một trận mưa máu. Không hổ là đại hạ hoàng đế. Tại đây trong hoàng thành ngươi tính toán là vô địch. Chỉ là lão phu hôm nay liền muốn đến gặp một lần cái gọi là vô địch. Minh phủ chi môn mở rộng. Nhất tôn hư ảnh đi tới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.